Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 746 tiểu khả ái liền giao cho ngươi. Ánh mắt hơi mang chút tán loạn nhìn nhà mình môn, trên cửa đã bị tạp ra một cái nắm tay lớn nhỏ hố, An Cẩn giật bất đắc dĩ đỡ chán, biểu tỷ ngươi lần sau liền không thể đổi cái gõ cửa phương thức sao? Ta đã đổi quá rất nhiều lần môn, thực phiền toái hảo sao? Ai làm ngươi ra môn linh là cái bài trí? Kêu không tỉnh ngươi, Lục Trần Tranh hừ lạnh một tiếng. Ngươi tưởng ta đổi cái gì phương thức? Nếu không ta đi quân khu làm điểm loại nhỏ bom tới. Lục Trần Tranh vuốt ve cằm, giống như tự hỏi nói, An Cẩn giật đuôi lông mày run lên. Nàng muốn thật đi làm cái bom tới, vậy không phải môn, chỉ sợ hắn căn chung cư này đều đến không có, biểu tỷ. Dù sao ngươi thân thủ cũng không yếu, ta không ngại ngươi lần sau bò cửa sổ tiến vào, ta sẽ cho ngươi lưu cửa sổ, An Cẩn giật nhún nhún vai, thân là Lục gia tiểu hài tử. Cho dù là cái nữ hài tử, từ nhỏ cũng là tiếp thu qua huấn luyện. Thân thủ tự nhiên so giống nhau nữ hài tử phải mạnh hơn rất nhiều, thậm chí một ít nam nhân đều đánh không lại nàng, thiếu cùng ta ba hoa. Nói chính sự, Lục Trần Tranh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nơi này chính là lầu 8 hảo đi. Nàng là có bệnh mới có thể đi bò cửa sổ, ngươi có thể có cái gì chính sự a? An Cẩn giật rụi rụi, mắt, nhả. Lục Trần Tranh đem Lan Đại Đại đẩy lên phía trước tới. Tiểu khả ái liền giao cho ngươi, hảo hảo chiếu cố nàng, đừng cả ngày nghĩ phao đi. Nhìn đến Lan Đại Đại, An Cẩn giật cặp kia còn buồn ngủ đôi mắt đột nhiên trợn to, còn sót lại buồn ngủ nháy mắt chạy đến chảo hoa quốc đi. Sao lại thế này? Hắn chẳng lẽ là hoa mắt đi? Nàng không phải cùng biểu ca ở bên nhau sao? Như thế nào nhoáng lên mắt lại xuất hiện ở chính mình trước mắt đâu? Ngươi quản là chuyện như thế nào? Chỉ cần nhớ rõ, tương lai một đoạn thời gian, nàng liền trụ ngươi nơi này. Hào hào đem nàng dưỡng béo một chút biết không? Lục Trần Tranh nói, ếch. Hào, hào, An Cẩn giật ngơ ngác gật gật đầu. Hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Mới bị biểu ca giáo huấn, lúc này Lan Đại Đại liền phải ở tại trong nhà hắn. Này xoay ngược lại quá lớn, hắn tiếp thu năng lực không quá cường a, bất quá hắn đoán cũng có thể đoán được ra phát sinh cái gì. Sự thân là quân khu trung tướng, dã lang bộ đội đặc chủng lão đại, biểu ca chính là rất bận, có rất nhiều thứ nghỉ phép thời điểm đều bởi vì đột phát khẩn cấp sự kiện mà bị kêu trở về, nói vậy lần này cũng là giống nhau đi, như vậy. Đảo tiện nghi hắn, cái gọi là lâu ngày sinh tình sao? Hắn cũng không tin, hắn phá được không dưới Lan Đại Đại tâm, ta còn có việc. Liền đi trước, Đại Đại giao cho ngươi, nhớ rõ hảo hảo đối nàng, Lục Trần Tranh không yên tâm dặn dò nói. Rốt cuộc cái này biểu đệ cũng không phải cái làm người bớt lo, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không làm hắn tới chiếu cố Lan Đại Đại, biểu tỷ ta biết. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. An Cẩn giật vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm, Lục Trần Tranh lúc này mới yên tâm đi. Rồi, Lan Đại Đại nhìn đứng không cái chính hành An Cẩn giật. Liếm liếm môi, lộ ra một cái sán lạn tươi cười tới. Như vậy, kế tiếp nhật tử liền phiền toái ngươi lạc. Cẩn giật, nàng tươi cười tựa hồ có loại ma lực, tổng có thể làm nhìn đến người từ đáy lòng cảm giác được một trận ấm áp. Giống như vì cái kia tươi cười, làm chuyện gì đều có thể không phiền toái, ta cảm thấy thực vui vẻ. An Cẩn giật tâm tình tựa hồ phá lệ hào, một phen lôi kéo Lan Đại Đại thủ đoạn, đem nàng kéo vào bên trong cánh cửa, nhìn chính mình lõm một cái hố môn. Nghĩ có phải hay không lại nên liên hệ người tới đổi môn, người còn trụ nguyên lai ngủ quá phòng. đợi chút ta mang ngươi đi ra ngoài mua đồ vật. An Cẩn Giật nói, mua cái gì? An Cẩn Giật câu môi, ngốc tử, ta nơi này lại không có nữ sinh dùng đồ vật. Ngươi muốn ở chỗ này trụ, tự nhiên muốn mua một ít nữ sinh đồ dùng. Còn có muốn mua một ít quần áo, phương tiện tắm rửa. Lan Đại Đại hiểu rõ gật gật đầu, không nghĩ tới An Cẩn Giật thoạt nhìn cà lơ phất phơ, còn rất cẩn thận sao. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.